Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1460, lại dám không trốn. Đường Thất Địch phi thân lên, giữa không trung bên trong đem tên kia kiếm môn đệ tử đạp bay ra ngoài. Vậy trên người phát ra một tiếng rên, trong miệng vậy phát ra một tiếng kêu đau. Tuy không phải là bị đồ sắc bén đánh trúng, có thể đó là Đường Thất Địch một cước. Người này 99% là bị một cước cầm ngực đạp biết tiến vào. Vậy một tiếng rên thật ra thì đủ để thuyết minh vấn đề. Cho nên Đường Thất Địch liền liếc mắt nhìn nhiều hứng thú cũng không có. Hắn đoạt ngựa sau đó về phía trước nhanh xông lên. Nửa đường đuổi kịp Ngu Hồng Y. Cúi người đưa tay. Đi lên. Ngu Hồng Y theo bản năng đưa tay ra. Bị Đường Thất Địch kéo lại. Theo Đường Thất Địch vừa phát lực, Ngu Hồng Y liền bị kéo cách mặt đất lên. Ở Ngu Hồng Y bay lên không đi lên một khắc kia, Đường Thất Địch thân thể lại có thể rời đi yên ngựa. Cầm vị trí nhường cho Ngu Hồng Y. Hạ một hơi thở, Đường Thất Địch từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Một cái bước dài đuổi kịp Thượng Thanh Trúc. Không nói lời nào bắt Thượng Thanh Trúc đai lưng đi về trước ném một cái. Trên chiến mã Ngu Hồng Y ngay tức thì liền kịp phản ứng. Kéo lại Thượng Thanh Trúc. Hai người ngồi chung một con ngựa. Đại tướng quân ngươi làm thế nào? Thượng Thanh Trúc vội vàng kêu một tiếng. Đường Thất Địch nhưng không thèm để ý chút nào. Vừa quay người, lại cướp là được. Cái này như vậy giọng bình thản. Tựa như nói, lại cướp một con ngựa thật giống như có nhiều khó khăn tựa như. Đối diện một con ngựa xông lại. Đường Thất Địch tránh ra trên lưng ngựa địch nhân một đao. Thuận thế nắm người nọ cánh tay kéo xuống. Người nọ kêu thảm rơi xuống đất. Lật lăn ra ngoài rất xa. Lúc này chiến mã đã từ Đường Thất Địch bên người lướt qua. Có thể Đường Thất Địch đưa tay liền bắt được đuôi ngựa. Mượn chiến mã vọt tới trước lực lượng. Đường Thất Địch phi thân lên. Ở giữa không trung bên trong hắn thậm chí còn xoay người lại vẹt ra hai cây mưa tên. Sau đó vững vàng rơi vào trên yên ngựa. Phía trước vậy hai cái thiên bạn quay đầu thấy một màn này. Hai người hiển nhiên là sợ ngây người. Ánh mắt tĩnh so trứng gà còn lớn hơn. Bọn họ hai cái cũng không có đi theo Đường Thất Địch làm qua cái gì chuyện. Đối với đại tướng quân hãn dũng vô địch, vậy nhiều là nghe thấy. Lúc này thấy tận mắt, mới biết những tin đồn kia không hề khoa trương. Hai người bọn họ thậm chí còn cảm thấy, những tin đồn kia có khả năng hay không? Còn cố ý truyền điệu thấp chút. Đường Thất Địch lại đoạt một con chiến mã. Cũng không biết là tại sao. Ngựa này vậy không coi vào đâu danh phẩm. Có thể đến Đường Thất Địch ngồi xuống. Tựa hồ liền nó cũng cảm giác được mình có thể kiêu ngạo đứng lên. Đánh hai cái mũi phì phì sau phát lực về phía trước. Cũng không biết là thế nào. Dù sao thì không giải thích được kiêu ngạo. Hai con ngựa ba người. Hướng vậy phiến rừng cây nhỏ đi qua. Phía sau truy binh không muốn lúc này buông tha. Dẫu sao người không có bắt. Bọn họ còn tổn thất mười mấy người. Như vậy buông tha. Quả thực mất mặt. Từ nghiêng gai bên trong lao ra một con chiến mã. Ngựa này nhìn như liền không giống tầm thường. Cao lớn hùng tráng. Da lông sáng rỡ. Trên lưng ngựa. Huyết phù đồ thánh tướng quân một trong Vương Hoan đưa tay cầm sau lưng thiết thai cung hái xuống. Người này là huyết phù đồ bốn vị thánh tướng quân bên trong. Duy nhất một không phải giang hồ xuất thân người. Mấy cái khác, đều là lúc đó Diện Châu trên giang hồ hào khách. Liêu Đình Lâu là gấu hổ cửa thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ. Thực lực đứng sau gấu hổ môn môn chủ. Người này chính là đơn độc đi ra ngoài sông sáo giang hồ. Vậy đủ để có khai tông lập phái thực lực. Thánh tướng quân một trong Cao Vô Khảm. Là bốn thánh tướng quân bên trong thực lực người mạnh nhất. Người này vốn là Diện Châu được tới cửa môn chủ. Bàn về tuổi tác so Liêu Đình Lâu chỉ lớn 3-4 tuổi. Nhưng mà bàn về bối phận. Hắn và Liêu Đình Lâu sư phụ đồng bối. Thánh tướng quân một trong Niếp Tá là Diện Châu trong trốn giang hồ một độc hành khách. Người này đã từng không thích nhất cùng người giao tiếp. Làm việc một mực độc lai độc vãng. Có thể là vì cứu Hứa Tố Khanh. Lại cùng đám người liên thủ, năm đó ở Diện Châu trận chiến ấy, hắn là giết người nhiều nhất một cái, thực lực còn ở Liêu Đình Lâu bên trên. bốn thánh tướng quân bên trong, Liêu Đình Lâu thực lực thật ra thì yếu nhất. Thánh tướng quân Vương Hoan sở dĩ đặc biệt, chính là bởi vì hắn là sở quốc biên quân xuất thân. Vốn là biên quân một tên cấp 5 tướng quân. Ban đầu Hứa Tố Khanh bọn họ từ Duyện Châu xuất quan. Nếu không phải là này người hỗ trợ, bọn họ vậy là không thể dễ như trở bàn tay đi ra. Đây chính là biên ải. Nếu như biên ải không ra, cho dù bọn họ những người đó cũng là cao thủ, muốn xông ra đi chẳng lẽ còn là tùy tùy tiện tiện chuyện. Vương Hoan ở sở quốc Bắc Cương biên quân bên trong danh tiếng rất lớn. Có thể quân chức không cao. Người này là năm đó sở quốc một lần cuối cùng võ thi thi đình trạng nguyên. Hắn vốn là cá tính tính cách hướng nội người. Không tốt cùng tiếng người nói. Cho nên ở quan trường trên cũng là buồn bực bất đắc chí. Bị phân phái đến biên cương sau đó. Nhiều năm liên tục đều có chiến công. Có thể chưa từng lên chức. Công trận toàn bộ bị người chiếm. Về sau nữa. Lại là bởi vì đắc tội thượng quan. Bị phái đến một nơi nhỏ biên thành làm chủ đem. Vừa vặn năm đó Hứa Tố Khanh các người từ Duyện Châu đi bắc trốn thời điểm. Đi chính là chỗ đó. Vương Hoan đối Hứa Tố Khanh từ trước đến giờ ngưỡng mộ. Vẫn luôn nghe hắn hiệp nghĩa tên. Hơn nữa bản thân hắn liền đối sở quốc triều đình tràn đầy oán niệm. Cho nên biết được Hứa Tố Khanh gặp gỡ sau đó. Trực tiếp cầm bọn họ thả xuất quan. Sau đó Vương Hoan người thủ hạ khuyên hắn. Như vậy để cho chạy Hứa Tố Khanh, cùng Diện Châu tiết độ sứ Chu Sư Nhân phái truy binh đến. Tất sẽ xử trí tất cả biên ải tướng sĩ, thà bị người tất cả đều làm dê thế tội giết, không bằng dứt khoát vậy phản thôi. Phản còn có thể có một cái mạng ở, cho nên Vương Hoan liền mang theo bên này thành hơn 300 tên phủ binh. Mang theo tất cả binh khí dự trữ, bỏ biên ải đi truy đuổi Hứa Tố Khanh. Hoặc giả là bởi vì nhiều năm qua như vậy ở biên cương chịu hết khuất nhục. Cho nên Vương Hoan đến Mạc Bắc sau đó. Là trong những người này cái đầu tiên tính cách đại biến. Nguyên bản đần độn trung thực. Sau đó nhưng giết người như điên. Lại thủ đoạn vô cùng là hung ác. Huyết phù đồ nhiều năm qua như vậy ở Mạc Bắc hoành hành. Những người khác mang binh đi ra ngoài cướp bóc. Như nơi được rất phong phú. Liền sẽ không làm khó những cái kia bộ tộc. Có thể Vương Hoan không giống nhau. Hắn dù là đã lấy được không ít thứ. Thường thường vẫn là sau đó làm cầm bộ tộc người đàn ông toàn bộ tàn sát. Bất luận tuổi tác, lúc này gặp cái đó Trung Nguyên võ tướng liên tục sau khi giết người đoạt ngựa mà đi. Vương Hoan giận không chỗ phát tiết. Hắn trong mắt thấy người nọ, tựa như chính là ban đầu ở sở quốc nhập ngũ thời điểm. Nhìn thấy những cái kia tướng quân. Hắn đem thiết thai cung hái xuống, hơi liếc một cái chính xác, một mũi tên hướng đường thất địch sau lưng bắn đi ra ngoài. Hôm nay đường thất địch kinh nghiệm tác chiến, sợ là hôm nay toàn bộ Trung Nguyên vậy không ai bằng. Hắn phóng ngựa để gặp, dĩ nhiên sẽ không thẳng ngồi ở trên lưng ngựa, mà là thân thể đi về trước đè, thỉnh thoảng quay đầu ngắm nhìn, Vương Hoan từ nghiêng gai bên trong sông lên lúc đi ra. Đường thất địch liền đã thấy, gặp sau lưng người nọ cung cực lớn, đường thất địch liền thêm mấy phần cảnh giác, lúc này gặp mã tặc kia đầu mục một mũi tên bắn ra. Đường thất địch không có lập tức né tránh, bởi vì hắn phát hiện Thượng Thanh Trúc và Ngu Hồng Y hai người. Ngay tại mình đang phía trước, như hắn tránh, một mũi tên này có thể sẽ đem vậy hai cái thiên bạn trực tiếp xuyên thấu. Dẫu sao hắn sẽ cản trở hai người kia. Hắn tránh thời điểm, hai người kia còn muốn né tránh vậy không còn kịp rồi. Vì vậy đường thất địch ở đó mũi tên bay tới ngay tức thì. Một đao lựa ra, như chỉ là một đao cầm mũi tên đẩy ra. Ngược lại cũng không còn như để cho sau vừa đuổi theo Vương Hoan cả kinh thất xác. Mấu chốt là cái này một đao trẻ chém góc độ phá lệ xảo quyệt. Một đao lựa ra đi, mũi tên kia không có bị đãng bay. Mà là ở giữa không trung xoay tròn. Đường thất địch đao thứ hai bình trước vỗ ra. Thần đao vỗ vào đuôi tên. Mũi tên kia bị cự lực. Thẳng bắn ra. Vương Hoan thật sự là bị dọa sợ. Lập tức liền leo nằm ở trên lưng ngựa. Mũi tên kia lướt qua sau ót của hắn bay đi. Hắn tránh ra. Nhưng mà hắn phía sau huyết phù đồ mã tặc không có né tránh. mũi tên chính giữa con mắt trái hốc mắt, mũi tên thốc thấu mặc mà qua, từ cái ót chui ra. Một kích này, liền đem Vương Hoan dọa sợ không nhẹ. Võ công cao cường người đều có kiêu ngạo, dĩ nhiên là không dễ dàng phục ai, càng không dễ dàng sợ ai. Có thể chỉ là một kích này, Vương Hoan trong lòng lại sinh ra mấy phần sợ hãi. Ngay tại Vương Hoan tránh một mũi tên này, theo bản năng không có tiếp tục phát lực dục ngựa thời điểm, Thánh tướng quân một trong Niếp Tá từ ngoài ra một bên vọt ra. Người này là giang hồ độc hành khách, càng thế đạo loạn, giang hồ càng hiểm ác. Hắn một thân một mình có thể ở trong chốn giang hồ giết ra tới danh tiếng không nhỏ. Thực lực mạnh đã có thể gặp một ban. Trước Niếp Tá mắt thấy hai người Hắc Võ Đế Quốc kiếm môn đệ tử bị giết, trong lòng còn có chút cao hứng. Lúc này đuổi theo, là cố ý muốn hiện ra bản lãnh, để cho vậy Hắc Võ kiếm môn cái gì cho má đại kiếm sư xem. Bọn họ Hắc Võ người và Huyết Phù Đồ người so sánh kém xa lắc. Gặp Đường Thất Địch một đao đem mũi tên bổ ra, Niếp Tá trong lòng thật ra thì vậy lập tức xít chặt một tí. Nhưng lúc này đã đuổi tới gần bên, như lại dừng lại, hoặc là tránh, vậy thì lộ vẻ được mất mặt chút. Vì vậy Niếp Tá quát to một tiếng, sau đó hai tay đi về trước chợt liền vung chỉ ít hơn 10 chuôi phi đao phân tán đánh về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nhìn về phía trước một mắt, đối diện thân binh của hắn đã lao ra tiếp ứng, cho nên Đường Thất Địch khóe miệng hơi dương lên, hắn kêu một tiếng nhắc nhở Thượng Thanh Trúc và Ngu Hồng Y hướng bên cạnh tránh, sau đó ở trên lưng ngựa phi thân lên. Những cái kia phi tiêu so với trước đó công tới mưa tên có thể muốn chính xác nhiều. Đường Thất Địch sau khi đứng dậy, có mấy thanh phi đao ở trên yên ngựa bay qua, ngoài ra mấy thanh phi đao đánh trúng vậy con chiến mã. Đường Thất Địch người bay, nhưng mà dây cương không có buông tay. Cái này thì tạo thành một loại làm mắt người có chút mê loạn giả tưởng. Hắn tựa như ở giữa không trung trệ không liền một đoạn nhỏ thời gian tựa như. Theo chiến mã còn ở đi về trước, bị dây cương kéo đi về trước bay lên. Ngay tại Niếp Tá cũng muốn xoa xoa con mắt ngay tức thì, Đường Thất Địch buông lỏng nắm dây cương tay, con ngựa kia ngã xuống trước, hai chân đồng thời ở trên cổ ngựa duỗi một tí, lăng không rơi xuống. Đường Thất Địch một đao chém xuống, Niếp Tá hù được lập tức từ một bên nhảy xuống. Cái này một đao rơi vào trên yên ngựa, Đường Thất Địch một cái tay khác đưa ra bắt chiến mã tông mau một cái. Thân thể mượn lực lật lên, hạ một hơi thở, ở Đường Thất Địch một đao càn quét chạy thẳng tới Niếp Tá cổ. Niếp Tá mới rơi xuống đất đứng dậy. Đao thứ hai đến, hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa đi về sau lộn một cái tránh. Liên tục mấy cái lật lăn không dám dừng lại. Liền vào giờ khắc này, thứ hai cây thiết mưa tên như điện bay tới. Một mũi tên này là vì cứu Niếp Tá. Đường Thất Địch nghe được thiết mưa tên phá không đặc biệt thanh âm, lần này liền đầu cũng không quay lại, tay phải đao đi lên vẩy một cái, đường một tiếng cầm vậy thiết mưa tên đãng bay ra ngoài. Cái này Vương Hoan ở trong lòng trên gặp đả kích nặng nề, nhưng mà đả kích này vẫn chưa hết, bởi vì Đường Thất Địch thân binh doanh đến, tuy chỉ có hơn 100 người xông tới mặt, lại có thiên quân vạn mã khí thế. Đường Thất Địch cùng thân binh đến phụ cận, nhìn một cái thân binh đưa tới dây cương, hắn phóng người lên ngựa, sau đó đưa tay thương, hắn muốn súng. Xa xa Thượng Thanh Trúc và Ngu Hồng Y hai người bị thân binh doanh ngăn trở, hai người bọn họ không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Truy đuổi tới đây mã tặc ít nhất có 600-700 người cỡ đó, thậm chí có thể càng nhiều, trong đó còn có không thiếu cao thủ, còn có Hắc Võ kiếm môn người. Mặc dù thân binh doanh chỉ có hơn 100 người, có thể bọn họ hai cái suy nghĩ, đây chính là đại tướng quân thân binh doanh, cho nên đánh ra hẳn sẽ không có vấn đề gì. Hai người đang suy nghĩ những thứ này, liền gặp Đường Thất Địch đưa tay cầm vậy cần thiết thương muốn đi qua. Sau đó, bọn họ thấy những thân binh kia bắt đầu cầm mặt nạ kéo xuống. Vào giờ khắc này, Ngu Hồng Y và Thượng Thanh Trúc hai người lại là không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái. Đường Thất Địch khởi công sau đó, một cái tay cầm thiết thương nhận lấy, một cái tay khác nhận lấy Thiết Khôi. Thiết Khôi mang đi lên một khắc kia. Liền cái này Bắc Nguyên hoang dã hơi thở tựa hồ cũng thay đổi một tí tựa như. Bắc Nguyên lạnh lùng, thu liễm chút, đại tướng quân đã lộ mũi thương. Hạ một hơi thở, thần binh doanh tất cả binh lính đồng thời cầm mặt nạ kéo xuống. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, tất cả súng trường bắt đầu về phía trước. Còn không rút lui, lại dám không ngừng theo sát. Đường Thất địch thân thể đè một cái, thúc dục mã hướng tiền. Công, hô, hơn trăm thân binh, thúc ngựa lên, mời ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.